ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 132, xem chừng heo ôn 1. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Tần Minh đúng không? Triệu Phương hỏi, bởi vì cùng Tần Minh quan hệ không quen. Hai người cũng chỉ gặp qua một hai lần mặt. Nàng không quá xác định WeChat trên cái này cá nhân chính là hắn. Cho nên trước tiên cần phải hỏi một cái. Tần Minh không có giấu giếm. Chủ yếu là không biết rõ đối phương ý đồ đến. Là thu được khẳng định hồi phục về sau. Triệu Phương tại chỗ liền điên rồi. Thảo lưu mã, ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi vì cái gì tại ta microblogging trên loạn bình luận? Tần Minh, ngoặc kép, quả nhiên, nữ nhân cái này đồ vật, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Lại nói, hiện tại xã hội này, ngôn luận tự do, hắn cũng không nói cái gì đặc biệt lời khó nghe. Cái này nữ nhân làm sao kích động như vậy? Đằng sau ngẫm lại, nàng đồng thời tiếp nhận hai cái da đen tiểu ca kích thích. Cảm xúc táo bạo điểm có thể lý giải. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì tổn hại ta? Lão nương hai cái da đen bạn trai thế nào? Oglio, mẹ nó mới là Oglio. Cả nhà ngươi đều là Oglio. Ngươi gần nhất có loại đừng đi trường học. Không phải vậy ta giết chết ngươi. Sao sao sao sao cái này Triệu Phương một mắng liền không dừng được. Cái này mắng chửi người công lực là không chút nào kém cỏi hơn trước đây Thi Vân. Tần Minh không có đáp lời, liền lẳng lặng xem nàng mắng. Trong thời gian này, hắn thu hoạch rất dồi dào. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 600 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 700 điểm. Sụp đổ giá trị trị số hiện lên dạng này tăng lên xu thế. Điên cuồng đi lên mạo. Đây cũng là Tần Minh lần thứ nhất có thể gặp được loại này. Còn chưa mở miệng liền đem tự mình tức giận sụp đổ người. Nghĩ không ra cái này Triệu Phương vậy mà so Lưu Kiện còn muốn hạt giống tuyển thủ. Đây chính là tiềm lực a. Mấy phút sau, mãi cho đến đối phương phát tiết xong, Tần Minh sụp đổ giá trị cũng đã kiếm lời gần 100,000. Làm sao? Không đáp lời. Không phải trên microblogging rất nhảy sao? Hiện tại không dám lên tiếng nữa. Triệu Phương coi là Tần Minh là bị nàng mắng sợ. Lập tức trong lòng mừng thầm. Điên cuồng trào phúng lấy Tần Minh. Tần Minh lẳng lặng nhìn chăm chú. Cuối cùng, làm đối phương liền hỏi lời nói thông tin cũng sẽ không tiếp tục phát. Hắn yên lặng trả lời một câu. Thoải mái không? Đương nhiên thoải mái. Mắng ngươi loại này sợ bức làm sao có thể khó chịu? Triệu Phương lập tức trả lời nói. Đinh, Tần Minh tin tức. Ta hỏi là, đồng thời bị hai cái da đen thảo thoải mái không? Triệu Phương, ngoặc kép, ta thoải mái mẹ nó. Lão nương thoải mái thì thế nào? Khó chịu thì thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Không liên quan chuyện ta, nhưng là cửa ải xã hội khỏe mạnh sự tình. Nói xong, Tần Minh phát tới một cái video. Triệu Phương kinh ngạc, không biết rõ đối phương có ý tứ gì. Thế là mở ra video. Thêm năm một lát sau, kia video phóng đại, có thể nhìn thấy. Trong video là nói liên quan tới châu phi heo ôn nguy hại. Trong video, bởi vì châu phi heo ôn, đại lượng trại nuôi heo đóng cửa, trang trường rơi lệ, nhân dân hao tổn nghiêm trọng. Nàng tiếp tục xem xuống dưới. Bỗng nhiên, ống ngính nhất chuyển, kia video làm cho người không đành lòng nhìn thẳng một màn xuất hiện. Hai cái da đen, thân thể trần truồng. Ngay tại kia một con lợn, làm được gọi là một cái mãnh liệt, kia heo tê tê gọi cái không thôi. Video này ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là châu phi heo ôn nguyên nhân, chính là như thế tới. Mẹ nó, Triệu Phương lúc này tức nổ tung. Hai cái da đen tại cái kia một con lợn. Nàng lại có hai cái da đen bạn trai. Ý tứ này, không phải rất rõ ràng sao? Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, dễ chịu mặc dù không nhìn thấy đối phương biểu lộ, nhưng Tần Minh suy đoán, đối phương đến mức này, sụp đổ tỷ lệ nói ít cũng có 70%. Hắn đang lo tìm không thấy hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đâu. Lần này tốt, chủ động đưa tới cửa. Đây là thượng thiên ban ân, vô cao yêu, xem hết video, Triệu Phương tức giận đến hô hấp đều có chút khó khăn. Đáng tiếc người không có cái kia năng lực, Triệu Phương, ngoặc kép, một câu tới, Triệu Phương á khẩu không trả lời được. Xác thực, nàng thiếu đi cái đồ vật, mẹ nó tệ, Triệu Phương lại đổi câu thô tục tới mắng. Tần Minh vẫn như cũ nhẹ nhàng như thường. Xem chừng heo ôn, Triệu Phương, ngoặc kép, Tần Minh, lúc này, ở xa mười mấy cây số bên ngoài, đang cùng hai cái da đen tiểu ca nghỉ phép Triệu Phương. Tức giận đến cuồng đá cái bàn, ngẫu mua cát, thân yêu, ngươi thế nào? Trong đó một cái da đen lệch ra dưa, nhìn thấy Triệu Phương bộ dạng này, đi lên tiếp được nàng quan tâm nói, một cái khác cũng đụng lên đến. Ôm lấy eo thon của nàng. Đúng vậy a, ngươi gần nhất tâm tình tốt giống không tốt. Hai người một trái một phải. Thật đúng là đừng nói. Cùng trong video da đen kêu dây đầu kia heo tư thế như đúc đồng dạng. Cút, xem hết Tần Minh phát tới kia video về sau. Lại liên tưởng đến tự mình cũng cùng hai cái da đen cái kia qua. Nàng đã cảm thấy buồn nôn. Đặc biệt là Tần Minh câu nói sau cùng, xem chừng heo ôn, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, đem Triệu Phương tâm tình điểm nổ. Ngoặc kép, xin đừng nên như vậy táo bạo. Thân yêu, ai trêu chọc ngươi rồi? Ta giúp ngươi đi đánh hắn, sẽ không phải lại là cái kia loạn bình luận ra hỏa a. Ngươi yên tâm, lần này nhóm chúng ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Trước hai ngày bọn hắn cứ như vậy nói, nhưng hai ngày đi qua cũng không gặp bọn hắn từng có hành động gì. Triệu Phương hít sâu một khẩu khí, bình phục chính một cái tâm tình, để cho ta tỉnh táo một cái. Được rồi, cần ta giúp ngươi hàng hàng hỏa sao? Nói xong, trong đó một cái da đen đã bắt đầu y phục, một cái khác cũng bắt đầu cười hắc hắc. Đúng vậy, nhóm chúng ta sẽ để cho ngươi lắng lại nộ khí. Triệu Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên kia, Tần Minh nhìn thấy đối phương không có đáp lời, bắt đầu chủ động đánh ra. Vừa rồi Triệu Phương là mắng sướng rồi, nhưng thoải mái xong sau là có đại giới. Da đen vì cái gì ít ngày nữa heo chạy đi ngày ngươi? Là yêu sao? Là trách nhiệm? Vẫn là ngươi so heo càng đẹp? Ngày ngươi so ngày heo thoải mái. Ta đã hiểu, ngươi cũng là một con lợn. Mặt trời mọc đến cảm giác không sai biệt lắm. Tần Minh tốc độ tay bình thường là không bộc phát mà thôi. Một khi bộc phát, chính liền cũng khống chế không nổi. Kia nghi vấn cũng cùng liên hoàn pháo cuồng oanh loạn tạc, hỏi lên vấn đề, nói chúng tim đen. Chỉ một thoáng, toàn bộ màn hình lít nhà lít nhít, tất cả đều là liên quan tới ngày heo chủ đề. Triệu Phương lúc đầu tâm tình còn kém, tại hai cái da đen yêu cầu dưới, dự định buông lỏng một cái. Ngay tại làm việc, chợt thấy trên điện thoại di động cái này khiêu động chủ đề. Vô cao nê mã, nàng tức giận đến đạp một cái chân, không xem chừng đá trúng trong đó một cái da đen huynh đệ. A, phác. Ngươi dám đánh ta, ba tương đương, hắn một bàn tay liền đoạt lại. Triệu Phương, ngoặc kép, tu tiên cổ điển.